dịp nào đó sẽ giới thiệu con trai bà ấy cho con biết mặt. Cứ khen con ăn ảnh, xinh đẹp mãi, mẹ, đừng giới thiệu lung tung nha. Cái gì mà lung tung chứ? Đó là con trai của dì Lưu nha. Mẹ thấy thằng bé cũng khá lắm, tuấn tú lịch sự, hơn nữa mới từ nước ngoài trở về chuẩn bị tiếp nhận công ty ba của nó. Mấy người trẻ tuổi các con tiếp xúc nhiều một chút cũng là chuyện tốt. Mẹ, nói sao con không để ý tới mẹ nữa. Tiêu Tiêu có chút tức giận chu miệng lên. Được, được, mẹ không nói, mẹ đi đây, con đi ngủ sớm một chút đi. Báo cáo với các nàng nhé. Chuyện này ta chưa đọc nhưng nghe nói nó so suýt lắm. Và đây, đến chương 13 thì bắt đầu ngọt ngào và từ chương 14 trở đi thì cách chương.